Toàn chức cao thủ, chương 1289, ai khắc ai, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, trận solo bắt đầu với bản đồ chọn bởi Diệp Tu, một bản đồ đơn giản ít địa hình như trước giờ hắn luôn chọn phục vụ cho lối đánh đôi công. Việc này rất đáng ngạc nhiên, bởi vũ khí mạnh nhất của lão tướng là kinh nghiệm, bản đồ càng phức tạp càng có lợi cho họ. Thế nhưng Diệp Tu cứ mặc kệ. Ỷ vào đấu pháp tán nhân, hắn toàn chọn kiểu bản đồ để chơi cứng, mà chơi đến tận nay cũng không ai cứng bằng. Gặp Hưng Hân, Luân Hồi hoàn toàn không chĩa mũi dùi vào Diệp Tu. Giang Ba Đào xuất chiến đầu tiên, như Lý Nghệ Bác nói, là thứ tự đội hình rất thường thấy của họ. Nhân vật spawn ra, bản đồ đơn giản chẳng có gì để suy xét, nhào thẳng vào nhau thôi. Tiền bối, anh cứ thắng liên tục mãi thế này không hay đâu. Chưa chút đường cho hậu bối bọn tôi vượt qua đi nào. Kênh Trung xuất hiện lời chat từ Giang Ba Đào. Về vấn đề chat voi, liên minh cứ bảo đang thảo luận, nhưng thảo luận mãi chẳng thấy kết quả gì. Trước mắt luật chat vẫn giữ nguyên như cũ. Thật ra đối với liên minh, đây cũng không hẳn là luật quá quan trọng. Lúc đầu vì sao phải cấm chat voi? Để hỗ trợ cho bên phát sóng truyền hình. Không cho các tuyển thủ chat voi, bắt chat tay cho khán giả xem thấy toàn bộ những trao đổi giữa họ. Trong đó có nhiều thứ hay ho lắm, như chỉ huy chiến thuật chẳng hạn. Nếu bây giờ đổi thành chat voi, bên phát sóng sẽ gặp vấn đề. Chat tay chia làm hai kênh đội ngũ riêng và một kênh chung, đổi qua chat voi thì tuyển thủ không bị ảnh hưởng, nhưng khán giả sẽ không thấy đầy đủ họ nói những gì với nhau. Cũng như trận đang diễn ra nè, mọi người rất thích xem tuyển thủ giao lưu. Nếu chuyển sang chat voi, khán giả buộc phải nghe chat theo một trong hai phe mà tổ ghi hình chọn. Liên minh vẫn đang bàn thảo với bên phát sóng, tạm thời chưa có kết quả. Giải đấu trước mắt vẫn tiếp tục giao lưu bằng chữ. Đương nhiên, Diệp Thu bất ngờ tán thành ý kiến của Giang Ba Đào, khiến mọi người cả kinh. Rất nhanh, bảng chat lại nhảy lên, nên lượt đầu anh đâu có đánh, thấy không? Dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ thắng được liên tiếp 37 lượt thôi. Cậu xem, anh có để dành một lượt để bị vượt mặt mà. Thôi đánh đi, Giang Ba Đào đâu có đang nói lời rác rưởi. Hắn thích giao lưu vài câu với đối thủ, nhưng giờ Diệp Thu làm hắn hết giao lưu nổi rồi. Hay giúp tiền bối đi, di di luôn thì sao? Diệp Thu vẫn lải nhải. Tiền bối đừng đùa chứ. Giang Ba Đào nói, kết quả như nhau thôi mà. Diệp Thu nói, vẫn phải thử xem sao. Giang Ba Đào không gấp cũng chẳng vội. Bị Diệp Thu trâu, hắn vẫn đối đáp từng câu như thường. Nói xong đôi câu, nhân vật hai bên đã gặp nhau. Diệp Thu không khiển quân Mạc Tiếu nổ súng từ xa mà chọn cách áp sát. Khi gần tiến vào phạm vi tầm trung đủ cho ma kiếm sĩ bên kia tấn công, hắn đột nhiên tăng tốc. Liên chiêu di chuyển, một kỹ thuật gần như đã thành thương hiệu của riêng tán nhân quân Mạc Tiếu. Diệp Tu hiển nhiên không định rằng co ở khoảng cách xa. Hắn muốn trực tiếp áp sát giải quyết đối thủ. Trước nay quân Mạc Tiếu đều đánh theo lối này. Hắn rõ ràng có chiêu đánh xa, nhưng khi gặp các tay cận chiến, hắn cũng không lợi dụng tay dài để cai. Hắn luôn bắt đầu game bằng thái độ hùng hổ lao lên chiếm chủ động, không tiếc sử dụng mọi kỹ năng cả xa lẫn gần. Hồ quang thiểm lóe sáng, quân Mạc Tiếu tích tắc lướt qua hết mấy ô. Giang Ba Đào dĩ nhiên đoán biết Diệp Tu muốn làm gì. Vô lãng không tiến mà lùi, vừa nhảy lùi vừa lật thanh kiếm thiên liên. Góc truyện audio.com, chữ bạc trong tay, sóng kiếm phá đất cuồn cuộn quét tới. Giang Ba Đào là đội phó Luân Hồi. Độ hot tăng rào rào nhờ hai quán quân liên tiếp của chiến đội, nhưng nếu bàn về trình kỹ thuật cá nhân, hắn lại không có đặc thù như các tuyển thủ khác. Cách đánh của hắn như đang tán gẫu với đối thủ, rất bình thường, chẳng hề gây hết hồn cho ai, nhưng cũng không khoan nhượng. Cách hắn giết đối thủ rất tự nhiên, như thể mọi việc không sớm thì muộn ắt phải xảy ra. Nói cách khác, trận đấu có mặt Giang Ba Đào thường sẽ không kịch tính theo kiểu cắt máu như điên trong một nốt nhạc. Hắn tích đam từng chút một, tích máu từng chút một và rồi thu gặt chiến thắng cuối cùng. Đối thủ thua dưới kiếm hắn cho dù bắt đầu trận với nhiều máu hơn hay ít máu hơn, đều có thứ cảm giác kém tí nữa thôi, nhưng rồi sẽ dần dần gục ngã. Ban đầu, người ta cho rằng Giang Ba Đào tính toán quá khủng. Thế rồi qua thời gian, họ mới phát hiện là không phải. Nói Giang Ba Đào có sức tính toán bá đạo không bằng nói hắn chưa bao giờ để lọt chi tiết nhỏ nào. Giang Ba Đào là kiểu tuyển thủ tinh tế thế đấy. Dù đấu đoàn đội hay đấu đơn, mọi khả năng tấn công hoặc phòng thủ đều được hắn xử lý đến từng chi tiết. Do đó, số liên kích cao khó xuất hiện ở cả hắn lẫn đối thủ. Xét theo góc nhìn này, Giang Ba Đào có vẻ trị được Diệp Tu thật bởi cách solo tán nhân của Diệp Tu là theo đường lối liên kích dồn chiêu. Hiện quân Mạc Tiếu đang hung hăng xông đến vô lãng. Giang Ba Đào đã sớm đề phòng, vừa thấy Quân Mạc Tiếu sử dụng kỹ năng di chuyển, hắn liền nhảy lùi về phía sau, đồng thời hất ra một chiêu sóng kiếm phá đất. Vốn dùng hồ quang thiểm rút ngắn khoảng cách, Quân Mạc Tiếu bỗng biến thành đâm đầu vào sóng kiếm phá đất của địch. Sao né kịp, đây là ý nghĩ của người chơi thường, còn trong mắt tuyển thủ chuyên nghiệp, hai bên đều ra chiêu rất nhanh nhưng vẫn đủ không gian xử lý. Né qua trái, hay phải, Giang Ba Đào dõi mắt nhìn theo cử động của Quân Mạc Tiếu. Cú nhảy lùi đã giúp Vô Lãng vào được vị trí tốt. Hắn chỉ chờ Quân Mạc Tiếu né, sẽ quét thêm một kiếm sóng nữa. Bất ngờ thay, không trái cũng không phải, Quân Mạc Tiếu vẫn xông thẳng một đường, đồng thời hai cánh tay giật mạnh. Xương cốt sắt thép, Diệp Tu không hề né tránh. Hắn cho Quân Mạc Tiếu bật hẳn kỹ năng tăng phòng ngự của nhà quyền pháp. Xương cốt sắt thép có thể hạ thấp sát thương, nhưng với những chiêu chuyên hất văng đối thủ như sóng kiếm phá đất, trạng thái bá thể của nó mới là đáng ghét nhất. Có bá thể, Quân Mạc Tiếu lao lên bất kể sóng kiếm. Dù không ngăn được Vô Lãng tiếp tục ra chiêu, nhưng hành động bất ngờ của Quân Mạc Tiếu làm Giang Ba Đào phản ứng chậm mất một chút. Hắn chỉ lo tập trung chú ý hai bên trái phải thôi mà. Thế nên lần thứ hai kiếm bạc thiên liên vung lên, Quân Mạc Tiếu đã nhanh tay ném tới một vật gì đó. Phụt, âm thanh rất khẽ, báo hiệu cho làn khói đặc màu tím lan rộng khắp trời. Bóng dáng Quân Mạc Tiếu vụt biến mất khỏi tầm nhìn Vô Lãng. Đạo cụ ninja, Yên Ngọc, Giang Ba Đào ngừng thao tác, làn khói dày phủ xuống che khuất tầm nhìn, hắn không đoán ra Quân Mạc Tiếu đang ở đâu. Khói cứ thế mà lan rộng, có chỗ nào lay động bất thường không nhỉ? Giang Ba Đào cẩn thận quan sát, mỗi một di chuyển đều sẽ để lại dấu vết giữa biển khói, chỉ cần nhìn kỹ, hắn có thể phát hiện ngay. Nhưng không có gì bất thường cả, lẽ nào Quân Mạc Tiếu đứng yên tại chỗ? Không, gocchuyenaudio.com thể, đã có khói che chắn, Diệp Tu lẽ nào không cướp thời cơ tấn công? Chỉ còn một khả năng, tay phải Giang Ba Đào vẩy chuột, tay trái lướt trên bàn phím cực nhanh. Vô Lãng xoay người lùi về, mũi kiếm thiên liên đâm ngược ra sau. Liệt ba chảm, thuật phân thân, Quân Mạc Tiếu sẽ dùng thuật phân thân xuất hiện sau lưng mình. Giang Ba Đào đoán thế, bèn quét một đường kiếm sóng vào biển khói. Hắn không chém trúng mục tiêu nào, Quân Mạc Tiếu không xuất hiện như hắn dự đoán. Giang Ba Đào liền biết không xong, ngay sau đó, một vòi máu phun ra từ cổ Vô Lãng. Quả nhiên Quân Mạc Tiếu lúc này mới áp sát, lạnh lùng cắt ít hầu. Hắn dùng thuật phân thân hay chiêu di chuyển nào khác, đã không còn quan trọng, Giang Ba Đào chỉ biết Diệp Tu căn thời điểm quá đẹp. Hắn đoán được toàn bộ hành động của Giang Ba Đào. Sau cắt ít hầu, Quân Mạc Tiếu lật dao găm trong tay, dùng chiêu phóng dao của thích khách đẩy Vô Lãng lên không trung. Ngân quang lạc nhẫn, ngay lúc bị nhấc lên, Vô Lãng lập tức sử dụng chiêu cấp thấp để hạ xuống đất. Thập tự trảm, hai vệt máu tung tóe sau lưng Vô Lãng. Hắn tránh được trạng thái lơ lửng nhưng không thoát khỏi hít tấn công kế tiếp của Quân Mạc Tiếu. Tốc độ ra chiêu quá liền mạch, chưa đợi Vô Lãng lên cao đã rút kiếm. Giang Ba Đào xử lý tình huống nhanh đến vậy, lại biến thành đưa lưng ăn chém. Liên kích bắt đầu, đoán xem anh đánh được bao nhiêu hít. Diệp Thu còn rảnh tay gõ chữ thách thức thành tích ít bị liên kích cao của Giang Ba Đào. Tôi nghĩ không nhiều đâu. Giang Ba Đào thế mà cũng trả lời. Tình hình đã thế này, hắn vẫn có tâm trạng tán gẫu. Đúng đấy, số hít chỉ đếm cho có thôi. Lúc Diệp Thu chát câu này, liên kích bị gián đoạn về không. Nhưng điều đó không có nghĩa Giang Ba Đào thoát khỏi tay hắn, bởi liên kích dưới tay tán nhân Quân Mạc Tiếu luôn chỉ hướng đến hiệu quả chứ không phải con số. Ngụy Liên, chuỗi tấn công vẫn liền mạch không sơ hở. Khó đối phó thật, Giang Ba Đào than, quá nhiều chi tiết đúng không? Diệp Thu hỏi, đúng vậy, quá nhiều, Giang Ba Đào đau đầu. Giang Ba Đào sẽ khắc Diệp Tu, dường như đó là một hiểu lầm. Vào thực chiến, tán nhân của Diệp Tu khắc Giang Ba Đào mới đúng. Kỹ năng quá nhiều dẫn đến vô số combo có thể xảy ra, mức độ linh động quá cao khiến Giang Ba Đào phải chạy theo tính toán, thế là thao tác bị chậm mà tư duy vẫn không đuổi kịp. Kết thúc trận, Giang Ba Đào thua. Hắn rất cố gắng giằng co, nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Lần sau để người khác lên, Diệp Thu cười, hắn thấy rõ khó nhọc của Giang Ba Đào khi đánh với mình. Còn lần sau ư, Giang Ba Đào ngạc nhiên, hai đội đã gặp nhau đủ hai lượt, làm gì còn trận sâu lâu nào nữa. Ừ nhỉ, nếu các cậu không vào được tứ kết thì không có lần sau thật. Diệp Thu nói, ai nấy cạn lời, luân hồi có thể không vào được tứ kết hả? 19, cách chương.